Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 630, 632 tấm thảm đỏ. Tháng 5, giới túc cầu Âu Châu khắp nơi trên đất Lang Yên quyết chiến thời khắc. Premier League thứ 37 vòng. Miuo tại sân khách đánh bại Southampton. MU tại sân nhà chém xuống Derbyshire. Premier League bảng điểm số trên. Miuo 92 phân cao cư đầu bảng. MU 91 phân theo sát phía sau. Miuo tranh tài vừa kết thúc. Andrick tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc. Phóng viên hỏi thăm vấn đề tự nhiên là Premier League cuối cùng quán quân thuộc về vấn đề. Andrick đối mặt ống kính. Lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Tiên Dương nói. Bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân cúp ngay tại sân bóng Lion King. MU muốn bạo gan tới dẫm lên thi thể của chúng ta cướp đi. MU nếu là không có thực lực mang đi cúp quán quân, vậy thì mời đứng ở bên sân vì Miuo đoạt giải quán quân vỗ tay. Chúng ta hoan nghênh MU đến xem lễ. Thiếu soái lời nói này so sánh đi qua 7 trong năm. Lần đầu như thế bá khí lộ ra ngoài. Quán quân, lúc đầu chính là mình cướp đến tay. Không có người sẽ tặng cho ngươi. Ferguson cũng ngay đầu tiên cao điệu đáp lại nói. Bản trận đấu mùa giải Premier League thu quan chiến. MU sẽ ở sân bóng Lion King đánh vỡ Miuo nhiều năm trước tới nay sân nhà bất bại ghi chép. Đồng thời mang đi Premier League cúp quán quân. Miuo rất mạnh, cái này được công nhận. Nhưng Miuo còn không phải nước Anh lão đại. Fleet Street giải thích Ferguson ngôn luận. Phỏng đoán Ferguson có thể là căn cứ hai loại nguyên nhân đến phán định Miuo không phải nước Anh lão đại. Loại thứ nhất, Premier League thời đại, MU cùng Miuo đều lấy được 3 cái giải đấu quán quân. Luận Premier League quán quân số lượng, hai nhà câu lạc bộ có thể bình khởi bình tọa. Bản trận đấu mùa giải quán quân chỉ có thể tại MU cùng Miuo ở giữa sản sinh. Như vậy cái này là quyết định ai là Premier League bá chủ tính quyết định trận đấu mùa giải. Loại thứ hai, nước Anh chi vương. Vậy khẳng định tại nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân về số lượng xếp tại đầu bảng. Rất xin lỗi, Miuo điểm này chớ nói đuổi theo Liverpool. Liền liền truy MU đều theo không kịp. MU có 9 cái, Miuo mới chỉ có 3 cái. Bất quá Ferguson coi đây là căn cứ nói ra cái kia đoạn lời nói rất không có khả năng. Không phải đâu. Tương đương thừa nhận MU không bằng Liverpool rồi. Andrick 25 tuổi sinh nhật tại ngày 20 tháng 5 một ngày này. Mỗi năm đến lúc này. Không phải giải đấu thu quan. Chính là Âu chiến thu quan. Hắn cũng đã quen tại thời gian này tiết điểm chúc mừng. Còn có thu lễ. Giải đấu thu quan chiến là tại số 19 một ngày này. Miuo câu lạc bộ nhân viên công tác dự định tại tối hôm đó không điểm lúc cho Andrick khánh sinh. Cũng coi là nịnh nọt một chút lão bản nha. Mà các cầu thủ thì sớm đem chuẩn bị nhỏ lễ vật tại chuẩn bị chiến đấu thu quan thời gian chiến. Tranh sau khi kết thúc huấn luyện đưa cho rồi Andrick. Lễ nhẹ tình ý nặng. Có lòng chúc phúc chính là một phần chân quý đại lễ. Trái lại. Cầu thủ sinh nhật, tại câu lạc bộ bên trong từ trước đến nay có nhân viên công tác chuyên môn viết tại nhật trình bề. Ngoài, sớm chúc phúc, tặng lễ, nếu là team một cầu thủ, làm việc bữa ăn lúc còn sẽ có ngoài ý muốn lớn bánh gato xuất hiện. 19 ngày, giữa trưa vừa qua khỏi, đông London đường phố đầu người người nhốn nháo. Hôm nay ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây. Đối với London thường xuyên mưa xuống thời tiết mà nói, hôm nay ông trời tốt, để fan hâm mộ cũng có thể hảo hảo mà hưởng thụ một trận tranh tài. Đường phố đầu bị phủ lên thành cùng giao hội tràng diện. Quan sát mà đi, giống như chậm chậm lưu động đỏ lam dòng sông, từ tứ phía bát phương tuôn hướng to lớn hùng vĩ sân bóng Lion King. Premier League lại xuất hiện một vòng cuối cùng tranh quan kích thích thời khắc. Kích động lòng người thu quan chiến sắp khai hỏa. BBC thể dục phóng viên tại sân bóng Lion King bên ngoài tiến hành ngẫu nhiên đường phố đầu phỏng vấn. Không ngừng mà hỏi thăm đi ngang qua fan hâm mộ một cái vấn đề giống như trước. Ai sẽ là bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân? Một đôi tình lữ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc ầm ĩ bắt đầu. MU lại là quán quân. Không có khả năng. Bọn hắn không có khả năng ở chỗ này đánh bại cường đại cuồng sư. Miuo sẽ để cho MU khóc về nhà. Đôi tình lữ này, thanh niên ăn mặc quỷ đỏ quần áo chơi bóng. Nữ hài thì ăn mặc cuồng sư quần áo chơi bóng. Phóng viên đơn giản một vấn đề, lại làm cho hai người xảy ra cãi lộn. Phóng viên giờ khóc giờ cười tìm kiếm xuống một cuộc phỏng vấn mục tiêu. Nàng ngăn cản một vị phụ thân. Cái kia 6 tuổi trái phải nhi tử cưỡi tại hắn trên đầu vai. Nhìn hai cha con trên người quần áo chơi bóng. Lập trường vừa xem hiểu ngay. Ai sẽ là quán quân? Phụ thân còn chưa trả lời. Cưỡi tại trên đầu của hắn nhi tử lại lớn tiếng ồn ào nói. Cuồng sư lại là quán quân. Không có đội bóng có thể đánh bại cuồng sư. Không có. Nhìn, ta đã chuẩn bị xong máy ảnh. Muốn vỗ xuống cuồng sư đoạt giải quán quân hình ảnh. Vấn đề của ngươi quá ngu xuẩn. Nữ ký giả bị cái này không có lễ phép tiểu hài tức giận đến không nhẹ. Chê ta hỏi ngu xuẩn. Ngươi còn cao hứng bừng bừng trả lời. Liền máy ảnh đều cầm trên tay biểu hiện ra một phen. Đoán chừng tiểu hài này nói xong lời cuối cùng còn muốn nhiều lời vài câu. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Liền nghiêm mặt trách cứ phóng viên. Sân bóng Lion King bao xương bên trong. Arthur chuyên môn mời bằng hữu tới nơi này xem bóng. Hắn đời này người nhà đều ở nơi này. Lão lưu manh nhóm lộ ra nguyên hình. Trong tay dẫn theo bình rượu. Cùng uống nước sôi. Tranh tài còn sớm. Trò chuyện cực kỳ lửa nóng. Chỉ ít, cảm giác là trở về rồi. Đặt ở 20 năm trước. Bọn hắn hoặc là vụng trộm mang rượu tới vào bóng trận. Hoặc là uống đến không sai biệt lắm vào bóng trận xem bóng. Nhìn đối thủ không vừa mắt. Khán đài có chút bạo động. Bọn hắn lập tức xông lên tuyến đầu thống thống khoái khoái đại náo một trận. Tại sát vách bao xương bên trong. Andrew cùng Ip cùng đại tàu tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Potter cùng En hôm nay cũng ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng. Hai người bọn họ một trái một phải ngồi tại Melanie ở giữa. Hồi lâu không thấy mẹ. Hôm nay hai cái tiểu gia hỏa 10 phần sinh động. Không ngừng cùng Melanie giảng thuật sinh hoạt bên trong phát sinh sự tình. Melanie thì thỉnh thoảng cúi người thân bọn hắn một chút. Hoặc là xoay đầu liếc trộm một chút ở phía xa Ip. Ip không có gì biến hóa. Trước đó tại Miuo làm việc. Bây giờ đang Brady công ty nhậm chức cũng có hơn một năm. Trên người có một cỗ thành phần tri thức khí chất. Chưa nói tới cao quý cỡ nào đại khí. Quý ở bình dị gần gũi. Melanie một năm qua này qua tương đối phong phú. Chính mình đơn bay tiếp tục ca hát sự nghiệp. Tinh lực đều tiêu vào rồi chuẩn bị album trong công tác. Nàng thủy chung không cho rằng lúc trước tự mình lựa chọn sai rồi. Tối thiểu bên người tỉ muội, Victoria hoàn toàn chính xác cùng tiểu bếp gây dựng gia đình. Nhưng Victoria chính mình còn muốn phát triển sự nghiệp lại gặp phải rồi đả kích. Nàng album mới lượng tiêu thụ rất thảm đạm. Cũng bị nghiệp nội nhân sĩ phê bình đến thương tích đầy mình. Spiger, cùng một chỗ, dương danh tứ phương, mở ra rồi đơn bay. Còn không có một cái nào tại cá nhân sự nghiệp trên là có thể duy trì ở lúc trước thế đầu. Cũng bởi vậy Melanie đối với độc lập sau trước album phá lệ coi trọng. Chuẩn bị trong lúc đó có thể nói mất ăn mất ngủ. Nàng phải thừa nhận, lấy nàng làm việc như vậy trạng thái. Muốn phải chiếu cố kỹ lưỡng hai đứa con trai. Vậy thì thật là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a. Chỉ mong tương lai có thể có càng nhiều thời gian cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Andrake lúc trước không có tới bao xương. Hắn đại khái tại trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ liền đi tiến vào sân bóng. Dọc theo bên sân cho khán đài bên trên fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. 2 năm thời điểm trước kia. Canh giữ cửa ngõ khóa chiến dịch đến lúc. Andrake cho fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Chắc chắn sẽ có không ít fan hâm mộ cho hắn cổ vũ ủng hộ. Kể một ít lời chúc phúc. Hoặc là nghe bắt đầu cùng loại yêu cầu lời nói. Như là, Miuo hôm nay nhất định phải thắng a. Bất quá bây giờ, cuồng sư fan hâm mộ chỉ là có thứ tự an tĩnh đem cần ký tên quần áo chơi bóng, mũ hoặc là áp phích loại hình đồ vật đưa cho Andric. Bọn hắn mặt mỉm cười, mắt bên trong lộ ra một cỗ tự hào cùng sùng bái. Cũng có người nói chúc phúc ngôn ngữ, lại cùng tranh tài giống như không nhiều lắm quan hệ. Mọi người đối với Andric tín nhiệm gần như mù quáng. Không có vị này thiếu soái không chiến thắng được đối thủ. Miệng mình lại nói nhất định phải thắng, ngược lại không đẹp. Ha ha, Martin, người nói hô luôn luôn quan tâm cho fan hâm mộ ký tên, thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, có phải hay không một loại đền bù tổn thất đâu? Andy, ta không rõ ngươi, đền bù tổn thất cái gì đâu? Hắn mang cho Miwoo còn chưa đủ à? Hoặc là nói, hắn thiếu Miwoo fan hâm mộ cái gì? Ngươi nhìn, ngồi tại dãy thứ nhất khán đài, đặc biệt là gần nhất fan hâm mộ, tất nhiên xem bóng tầm mắt không có như vậy khoáng đạt. Kém xa ngồi đang nhìn đài chỗ cao phóng tầm mắt nhìn tới có thể đem toàn cục thu hết vào mắt tươi. Đẹp như vậy, hô chính là tại đền bù tổn thất fan hâm mộ tổn thất như vậy a. Ha ha a, người đây là cưỡng từ đoạt lý. Bóng giá vé nghiên cứu lại không là giống nhau. Khác biệt bóng giá vé nghiên cứu, khác biệt hưởng thụ, cái này là chuyện đương nhiên. Bất quá ta ngược lại là có một cách nhìn mới. Ồ, là cái gì? Sky Sport trực tiếp ở giữa bên trong. Hai vị huy chương vàng hiện trường giải thích phát biểu lấy riêng phần mình quan điểm. Đây cũng là TV người xem ưa thích bọn hắn giải thích nguyên nhân. Ngoại trừ giải thích chuyên nghiệp, còn có mỗi người bọn họ độc đáo giải thích. Trước khi bắt đầu tranh tài trong khoảng thời gian này, đối với rất nhiều huấn luyện viên chính tới nói, cũng sẽ ở trong phòng thay đồ điều động cầu thủ tính tích cực, hoặc là cường điệu chiến thuật an bài. Nhưng Miwoo từ khi leo lên Premier League đến nay, cái này 6 năm bên trong, chúng ta giải thích Miwoo tranh tài, hô bình thường sẽ sớm tiến vào trong sân bóng, 10 phút, 20 phút chuông, hoặc là dài hơn, hắn luôn luôn so với tay cầu thủ cùng huấn luyện viên tiên tiến trận. Ở đây bên trong làm một chút nhìn như không quan hệ tranh tài sự tình, cho fan hâm mộ ký tên a, cùng bên sân phóng viên nói chuyện phiếm a các loại, mà làm đối thủ của hắn tiến vào sân bóng nhìn thấy hô bộ dáng này, trong lòng lại là ý tưởng gì? Ách, có thể sẽ có một ít phẫn nộ a, cảm thấy hô coi thường bọn hắn. Tại Miwoo không có quán quân thời điểm, đúng là như thế. Thế nhưng là làm Miwoo đã là châu Âu công nhận cường đội lúc, loại cảm giác này liền sẽ thay đổi hoàn toàn. Người kiểu nói này, tựa như là dạng này. Đối thủ sẽ cảm thấy Miwoo đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, ung dung không vội, mà bọn hắn vừa mới tại phòng thay quần áo bên trong bị huấn luyện viên chính liên tục căn dặn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khẩn trương. Tại trạng huống như vậy xuống, hô vô hình bên trong cho đối thủ áp lực tâm lý. Đúng, người nói, hắn có khả năng hay không từ 7 năm trước bắt đầu dạy học lúc, chính là như thế thiết tưởng đâu. Để cái này loại tập thói quen biến thành một loại bên sân tâm lý chiến. Sẽ không, ta tuyệt không cho rằng như vậy. Nếu hắn 18 tuổi liền muốn ra dạng này tâm lý chiến thuật, đồng thời kiên định thi hành 7 năm, cái kia hô không phải thần linh, chính là ác ma. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem hắn xem như nhân loại đến xem tương đối tốt. Tựa như David Miller phân tích hô lúc làm ra giải thích, hô chỉ là không hy vọng lúc trước lại cho cầu thủ áp lực, để các cầu thủ có bản thân điều chỉnh tâm lý trạng thái không gian. Ha ha, mặc kệ như thế nào, hô cách làm như vậy nhìn lên đến rất hữu hiệu. Nhìn, MU đăng tràng. Andric ở bên sân cũng kết thúc cho fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Hắn xoay người lại, Ferguson cùng huấn luyện viên tổ cùng nhau đi ra cầu thủ thông đạo. Tước gia hôm nay biểu lộ ngưng trọng, khi nhìn đến Andric lúc biểu lộ dịu đi một chút, đoán chừng là không muốn tại chết đối đầu trước mặt lộ ra chính mình nội tâm khẩn trương. Andric sải bước đi đến Ferguson trước mặt. Đối phương cũng tại đi đến bên sân lúc dừng bước lại chờ đợi. Hai người cách xa nhau nửa mét, riêng phần mình đưa tay phải ra nắm chặt. ai cũng không chịu thua hơi ngóc lên cái cằm. Ánh mắt phun bắn ra một vòng phong thái sắc bén. Một màn này, tựa như hôm nay The Time trang đầu PS ra hình ảnh. Từ một tháng phần bắt đầu, Andrade cùng Ferguson liền triển khai nước bọt chiến. Bản trận đấu mùa giải trận chiến tranh này đến rồi hôm nay. Nên hạ màn kết thúc rồi. Long tranh hổ đấu, Ferguson khẩu khí kiên định nói. MU là tới mang đi giải đấu cúp quán quân. Andrade mắt nhìn đặt ở cầu thủ thông đạo ra miệng biểu. Hiện ra trên đài Premier League cúp quán quân. Nhíu mày nói, dẫm lên Miwoo thi thể. Người mang đi cũng không chỉ một tòa cúp quán quân. Bất quá, hôm nay Miwoo chuẩn bị hai tấm thảm đỏ. Một chương là Miwoo toàn đội đi đến nâng chén. Một cái khác chương cung cấp MU cầu thủ đứng ở phía trên xem lễ. Không cần cảm ơn, Ferguson nhìn chằm chằm Andrade, buông tay, quay người hướng đi đội khách huấn luyện viên tịch trước, đứng vững, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm sân bóng. Andrade đồng thời cũng quay người hướng đi đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, đứng vững, ngang trước ưỡn ngực hai tay cắm túi, biểu lộ lãnh khốc hắn giống như là một tòa thần chi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.